Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2067, kiếm tiền nuôi gia đình Lâm Bạch. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch vội vàng từ trong túi chữ vật đem tất cả đan dược toàn bộ lấy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhiều nhất đan dược cũng chính là hồi nguyên đan, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đến ăn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo Nhi con ngươi vui mừng, mở ra cái bình, đem hồi nguyên đan lấy ra, từng khỏa hướng bỏ vào trong miệng đi, đặt ở trong miệng nhai một cái, sau đó nàng mũm mĩm hồng hồng gương mặt bên trên liền nhíu mày. Nhưng nàng nhưng không có phun ra, chậm rãi nhai lấy, sau đó nuốt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, ăn không ngon sao? Bảo Nhi nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Cha cho Bảo Nhi bánh kẹo, không có mẫu thân cho Bảo Nhi bánh kẹo ăn ngon. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười khan một tiếng, Bảo Nhi trong miệng bánh kẹo dĩ nhiên chính là đan dược. Lam Ngọc Tâm đan dược, nàng thế nhưng là Lam thị nhất tộc đích truyền tộc nhân, riêng là Lam Lăng độc nữ, lấy được đan dược tự nhiên cũng là Lam thị nhất tộc bên trong tốt nhất, thậm chí là Đông Châu học cung bên trong tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Bạch đan dược trước đó Lâm Bạch không thích đan dược cho nên trong túi trữ vật nguyên vốn cũng không có đan dược gì. Một chút hồi nguyên đan này, hay là Lâm Bạch trước đó tại Ác Long đảo bí cảnh thời điểm, tại trên Linh Thái Sơn tìm người mua được khẩn cấp, liền Lâm Bạch đều cảm thấy những đan dược này cũng không tốt, huống chi là Bảo Nhi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, không thể ăn, ngươi còn ăn, ngươi có phải hay không rất đói à, Bảo Nhi hung hăng hướng trong miệng ăn đan dược lẩm bẩm nói ra. Bảo Nhi rất đói, vẫn luôn rất đói, trước đó tại cái kia một cái viên cầu bên trong, vừa lúc bắt đầu, Bảo Nhi vẫn chưa đói, thế nhưng là về sau, càng ngày càng đói, càng ngày càng đói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cuối cùng, không chỉ có rất đói, hơn nữa còn lạnh, Bảo Nhi đều cảm thấy mình đói đến đều muốn ngủ thiếp đi. Bảo Nhi một thanh ăn đan dược nhanh chóng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ Bảo Nhi trong lời nói cân nhắc nói. Quả là thế, cái kia trứng, chính là cho Bảo Nhi cung cấp chất dinh dưỡng đồ vật, vừa lúc bắt đầu chất dinh dưỡng sung túc, Bảo Nhi không cảm thấy đói, thế nhưng là về sau, trứng bên trong lực lượng đều bị Bảo Nhi hấp thu không sai biệt lắm, nàng đã cảm thấy càng ngày càng đói. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là ta cùng Lam Ngọc Tâm tới đó kịp thời, chỉ sợ tiếp qua vài chục năm, cái kia trứng bên trong lực lượng tiêu hao sạch sẽ sau đó, Bảo Nhi cũng sẽ tùy theo chết đi. Lâm Bạch đáy lòng thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười hỏi, mấy ngày nay, Lam Ngọc Tâm không có tới nhìn ngươi sao? Bảo Nhi sững sờ, hỏi, cha, Lam Ngọc Tâm là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười khổ nói, chính là mẹ ngươi, Bảo Nhi bĩu môi nói ra, không có, xấu mẫu thân, nói cho Bảo Nhi đi mua bánh kẹo, kết quả đi liền chưa có trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, nàng có thể là có chuyện gì làm trễ nải. Bảo Nhi, ngươi liền tại trên dưỡng long đào hào hào ở lại, biết không? Không nên chạy loạn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có người đến nơi đây, ngươi liền giấu đi, tuyệt đối không nên để cho người ta phát hiện. Lâm Bạch nhục thân mưa phùn nói,